Đế Bá, chương 5558, Bách Chiến Nhất Kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh một tiếng vang lên, đạo quân chi uy quanh quẩn không dứt. Khi bảo luân lớn chừng bàn tay liên tục quay tròn, giống như có thể đảo lộn toàn bộ không gian. Lúc này hư huyễn công chúa khí thế bức người, mang theo đạo quân chi uy, cho người ta không rét mà run, cả người nàng giống như được lực đạo quân thẩm thấu, trong lúc nàng giơ tay nhấc chân đều mang theo uy thế của đạo quân. Hư không tử luân, nhìn thấy bảo luân lớn cỡ bàn tay này, Trần Thương Sinh không khỏi vì vậy kinh ngạc, nhìn thoáng qua vị lão tổ hai mắt lóe ra hàn quang kia, nói ra. Bảo vật thành danh của hư không lão tổ, hư không tử mẫu luân, đây chính là đạo quân binh khí cửu luân thành, kiện đạo quân binh khí này có tất cả hai kiện, phân biệt là tử luân và mẫu luân. Vị lão tổ hai mắt lấp lóe kia chính là hư không lão tổ của Cửu Luân Thành, cũng là sư phụ của hư huyễn công chúa, là một vị lão tổ có thực lực rất mạnh mẽ tại Cửu Luân Thành. Lần trước, hư huyễn công chúa bị thiệt thòi lớn, kém chút nữa bị chết thảm ở trong tay Lý Thất Giả. Cho nên, lần này đi ra, hư không lão tổ cưng chiều đồ đệ của mình, liền ban cho hư không tử luân này, cũng chính là một bộ phận của hư không tử mẫu luân. Mặc dù đây vẻn vẹn chỉ là hư không tử luân, nhưng với tư cách là đạo quân binh khí, nó vẫn có được uy lực đạo quân cực kỳ cường đại. Hư không lão tổ cũng không lên tiếng, hắn là lão tổ cường đại của Cửu Luân Thành, hắn vẫn hay khoe khoang thân phận, sẽ không hướng Trần Thương Sinh một tên vãn bối mà xuất thủ. Dù sao, hiện nay Cửu Luân Thành và Chiến Kiếm Đạo Tràng đều là những đại giáo cương quốc có uy danh hiển hách tại Kiếm Châu. Hắn vị lão tổ đại giáo cương quốc mà đi xuất thủ với một tên vãn bối Trần Thương Sinh như thế, như vậy sẽ làm trò cười cho người khác. Ra tay đi, ở thời điểm này, hư huyễn công chúa quát khẽ một tiếng, kêu lên. Vạn Luân Thiên Hàng, vừa dứt lời, huyết khí phóng lên tận trời. Đúng vào lúc này, nghe được, ông, thanh âm bên tai không dứt. Thời điểm hư không tử luân vừa chấn động một cái, chỉ thấy hư không bị cắt rời. Trên bầu trời xuất hiện trăm ngàn vạn vòng tròn. Keng, keng, keng, tiếng vang không ngừng bên tai. Trong chớp nhoáng này, trăm ngàn vạn hư không luân trùng kích mà xuống. Mỗi một cái hư không luân đều hiện ra đầy bánh răng không gian. Tại thời điểm ngàn vạn hư không luân đánh thẳng xuống, vòng tròn vô cùng sắc bén phá vỡ không gian, vang lên tiếng xé gió cực kỳ bén nhọn. Trăm ngàn vạn hư không luân trùng kích mà xuống, cắt nát toàn bộ không gian, xoắn diệt hết thảy sinh linh. Một đòn như vậy, giết chóc đổ diệt, hết sức khốc liệt. Lên, ngay trong khoảnh khắc này, Trần Thương Sinh cũng tung người bay lên, trường kiếm trong tay vung lên, trong nháy mắt ánh sao lạnh lẽo ngập trời, vô số ngôi sao lấp lánh, mỗi một ánh sao xả kích đánh ra, như là đánh nát vòm trời, mỗi một ánh sao giống như có thể bắn thẳng tới hư ảo, uy lực hung mãnh, chiến ý dâng trào. Trần Thương Sinh cũng không phải chỉ có hư danh. Với tư cách là một trong tuấn ngạn thập kiếm, vừa ra tay là kiếm thế tung hoành ngang dọc, kiếm khí như cầu vồng, hiển lộ phong thái bậc thầy thi triển không bỏ sót. Phanh, phanh, phanh, từng đợt va chạm thanh âm vang lên, Trần Thương Sinh vung một kiếm đầy trời ánh sao, ngăn trở một chiêu. Vạn Luân Thiên Hàng, của hư huyễn công chúa. Hư huyễn công chúa hừ lạnh một tiếng, hai tay kết thủ ấn, nghe được. Ông... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng không gian run rẩy, trong chớp mắt này, theo hư huyễn công chúa thủ ấn hạ xuống, chỉ thấy hư không tử luân lập tức sáng chói. Tại trong, ông, một tiếng rung chuyển không gian, chỉ thấy hư không tử luân lập tức ngưng tụ ngàn vạn không gian, hình thành sức nặng của vạn đạo, dưới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hư không luân đảo lật một cái, mang theo ức vạn cân lực lượng không thể địch nổi chân áp xuống. Hư luân chấn thập phương, trong nháy mắt, hư huyễn công chúa thét dài một tiếng, tất cả khí huyết cuồn cuộn không ngừng trùng kích mà ra. Nghe được, oanh, một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy hư không luân chấn áp mà xuống, bầu trời vì vậy mà tối sầm lại, giống như muốn ma diệt mảnh cương thổ lĩnh vực này vậy. Một kích như vậy, hư huyễn công chúa triển lộ ra thực lực vô cùng tinh tế, sau khi nàng trưởng ngự đạo quân binh khí, có thể nói là sức mạnh như bão táp. Dưới một tiếng, oanh, nổ mạnh vang lên, giống như thái sơn áp đỉnh, bầu trời tối sầm lại, hư không luân mang theo khí thế vô địch chấn áp mà xuống, đạo quân uy lực áp sập chư thiên, đạo quân pháp tắc chấn áp vạn đạo, dưới sự đáng sợ của đạo quân uy lực, tất cả đại đạo đều phải gào thét. Keng, trong nháy mắt này, kiếm reo vang vọng cửu thiên, Trần Thương Sinh một kiếm bùng cháy, giống như châm lửa thiêu đốt bầu trời, kiếm khí rộng rãi, khi một kiếm chống trời mà lên, tựa như là đột phá toàn bộ thiên địa. Chiến thần quyết, theo đó Trần Thương Sinh giống to một tiếng, chiến ý dâng cao, tựa như chỉ trong khoảnh khắc này, chiến ý của Trần Thương Sinh xuyên thấu vòng trời, chiến ý đáng sợ vượt lên trên tất cả mọi khí tức, tựa như có một trận chiến đến chết mới thôi. Tại thời khắc này, Trần Thương Sinh thi triển ra chiến quyết vô cùng cổ xưa của chiến kiếm đạo tràng bọn hắn, trong nháy mắt chiến ý dâng cao, tinh thần phấn chấn, có xu thế chiến đến chết mới thôi, theo chiến ý xuyên thấu vòm trời cao vút, kiếm khí tung hoành, tùy ý không gì sánh kịp, tựa như không ai ngăn cản nổi. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đạo quân chi uy chấn áp mà xuống, nghiền nát mười phương, chiến ý dù mạnh mẽ tới đâu cũng không ngăn được đạo quân chi uy. Dưới sự chấn áp của hư không tử luân, nghe được. Keng, một tiếng kiếm gãy, trường kiếm của Trần Thương Sinh không chịu đựng nổi đạo quân chi uy của hư không tử luân, bị chấn nát thành mấy đoạn. Trần Thương Sinh cũng bị chấn động, đông, đông, đông, lùi lại mấy bước. Dưới một trận chiến này, không hề nghi ngờ, hư huyễn công chúa đã chiếm thượng phong. Hư không tử luân của nàng chính là đạo quân binh khí, uy lực hơn xa thanh trường kiếm của Trần Thương Sinh. Trần đạo huynh, còn muốn chiến một trận nữa không? Lúc này, hư huyễn công chúa đang treo cao hư không tử luân trên không, trong cử chỉ có ý khinh thường Trần Thương Sinh, vô cùng ngạo nghễ. Công chúa điện hạ, bây giờ nói tới thắng bại vẫn còn quá sớm. Trần Thương Sinh trầm giọng nói, keng, một tiếng vang lên, đúng vào lúc này, Trần Thương Sinh lại một thanh kiếm khác nơi tay, lập tức hào quang màu sắc rực rỡ, thời điểm thanh kiếm nằm ở trong tay hắn. Tựa như là vật còn sống, chiến ý vô cùng mãnh liệt nhảy vọt không ngừng, dường như thanh trường kiếm này không kiềm chế được nữa, cực kỳ khát vọng chiến đấu một trận. Thanh trường kiếm này vừa ra khỏi vỏ, chính là chiến ý ngấm vào thiên địa, coi như là khắp nơi tràn ngập đạo quân chi uy, nhưng chiến ý càng cường đại hơn ngược lại áp chế đạo quân chi uy xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất luận kẻ nào khi cảm nhận được chiến ý của thanh trường kiếm này, cũng sẽ không khỏi vì vậy ngạt thở, dường như chính mình đang đối mặt với một vị chiến thần, bất khuất trong hàng trăm trận chiến, không có thứ gì ngăn cản được nó chinh chiến mười phương, đại chiến với ý chí khắp thiên hạ. Chiến ý mạnh mẽ và đáng sợ như thế ngay lập tức có thể áp sập ý chí của mọi người, nghiền ép làm cho người ta không thở nổi. Bách chiến nhất kiếm, nhìn thấy thanh kiếm trong tay Trần Thương Sinh, hư không lão tổ hai mắt không khỏi ngưng tụ. Đạo quân chi kiếm, nhìn thấy trường kiếm của Trần Thương Sinh, hư huyễn công chúa cũng không khỏi đồng tử co rụt lại. Trần Thương Sinh trung quy vẫn là truyền nhân của chiến kiếm đạo tràng, thân phận của hắn cũng rất tôn quý, mang theo người đạo quân chi kiếm, cũng chẳng có gì lạ. Trên thực tế, thân phận của hư huyễn công chúa cũng không được tôn quý bằng Trần Thương Sinh. Hư huyễn công chúa chẳng qua chỉ là đệ tử của lão tổ Cửu Luân Thành mà thôi, cũng không phải là truyền nhân của Cửu Luân Thành, mặc dù nói. Thân phận cũng có vẻ tôn quý. Nhưng so sánh với Trần Thương Sinh trưởng môn tương lai của chiến kiếm đạo tràng, có khoảng cách không nhỏ, cũng chính bởi vì thân phận chênh lệch như vậy, hư huyễn công chúa cũng chỉ có thể được sư phụ của nàng ban tặng hư huyễn tử luân mà thôi, cũng không thể có được đạo quân binh khí truyền thừa xuống của Cửu Luân Thành. Bách nhất đạo quân binh khí, có một vị trưởng lão Cửu Luân Thành nhìn thấy bách chiến nhất kiếm trong tay Trần Thương Sinh, cũng không khỏi hư nhẹ một tiếng. Bách nhất đạo quân, chính là vị đạo quân thứ ba của chiến kiếm đạo tràng, bách nhất có ngụ ý chính là trăm chiến chỉ cầu một thắng, không bao giờ nản lòng. Cho nên, bách nhất đạo quân quả thật chính là kế thừa truyền hiếu chiến thống chiến kiếm đạo tràng, từng trong tay hắn phát dương quang đại. Tới đi, Trần Mỗ lại lĩnh giáo cao chiêu của công chúa điện hạ. Lúc này, Trần Thương Sinh càng là tinh thần bay lên, chiến ý dâng cao tựa như sóng to gió lớn. Dáng vẻ văn nhã bình thường đã biến mất không thấy, dưới dáng vẻ chiến ý dâng cao của hắn, có vài phần khinh cuồng, dường như có khí thế đại chiến mười phương, bệ nghệ thiên hạ. Đây chính là đệ tử chiến kiếm đạo tràng, là truyền nhân của chiến kiếm đạo tràng, mặc kệ ngày bình thường hào hoa phong nhã như thế nào, nhưng trong cơ thể vẫn chảy xuôi dòng máu hiếu chiến. Giết, hư huyễn công chúa hai mắt phát lạnh, lộ ra sát khí, quát khẽ một tiếng. Trong chớp mắt này, hai tay nàng kết một pháp ấn, hư không luân lập tức hiển hiện ra, ngàn vạn đại đạo pháp tắc đan xen vào nhau, toàn bộ hư không giống như bị cấm chế vậy. Nghe được, tư, một tiếng vang lên, trong một chớp nhoáng, không gian bị giam cầm, Trần Thương Sinh ngay tức khắc bị khóa chặt, không thể động đậy. Hư luân vô luân, Hư Huyễn công chúa quát một tiếng, cũng không có ai nhìn thấy hư không tử luân là xuất hiện như thế nào, trong nháy mắt nó xuất hiện ở trước ngực Trần Thương Sinh, tựa như là mọc ra tại vị trí này, lập tức muốn phá mở khoang bụng của Trần Thương Sinh. Vô ích thôi, Trần Thương Sinh thét dài một tiếng, trong tích tắc thân thể của hắn chấn động, tựa như là chiến thần nhập vào cơ thể, khôi ngô cao lớn, thần quang vờn quanh, ngay lập tức đánh xuyên hư không giam cầm, chiến ý điên cuồng bất chấp mọi thứ. Chiến vô khả chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thương Sinh hét dài một tiếng, bách chiến nhất kiếm lập tức tung hoành mà ra, chiến ý giống như là biển gầm trùng kích, có thể nháy mắt phá hủy thiên địa. Phanh, một tiếng vang thật lớn, bách chiến nhất kiếm như là ngọn núi lớn dũng mãnh, trong nháy mắt đụng vào phía trên hư không tử luân, lập tức đánh văng nó ra ngoài. Hư Huyễn công chúa liền, đông, đông, đông, lùi lại mấy bước, nhất chiến vạn quốc, Trần Thương Sinh thét dài không dứt. Hắn lúc này giống như đã đổi một người khác, hiếu chiến mà điên cuồng bá đạo, có khí thế tàn phá bừa bãi mười phương, giống như là cuồng nhân hiếu chiến. Keng, một kiếm chém đứt cửu thiên, vạn kiếm từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đánh thẳng xuống, kiếm quang xuyên thấu thiên địa, Hư Huyễn công chúa ngay lập tức bị khóa định lại. Hư không đỉnh vạn giới, đối mặt với kiếm thức đánh thẳng xuống như vậy, Hư Huyễn công chúa cũng không khỏi biến sắc mặt. Trong giây phút này, nàng thi triển hư không luân, cả người giống như hòa cùng một thể với hư không. Trong nháy mắt này, hư không tử luân từ dưới nâng lên trời, hư không biến ảo, vách tường bằng tinh thể luân phiên xếp chồng lên, ngay lập tức dựng thành các tầng phòng ngự, vô cùng đồ sộ, giống như 3.000 vạn tầng không gian che chở lấy Hư Huyễn công chúa. Phanh, phanh, phanh, từng tiếng vỡ nát bên tai không dứt. Vào thời điểm này, Trần Thương Sinh thi triển nhất chiến vạn quốc, đánh xuống, một vòng, lại một vòng đánh xuyên qua vách tường tinh thể của Hư Huyễn công chúa. Cách chương.